Chương 339, ta là một cái ăn nhiều hán, phần 2. Từ Diệp Manh lúc rời đi thu hồi tỷ dạ nhỉ tạ về sau, bão cắt dần dần đánh tan, trên quảng trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tung bay từ từ hoàng sa, không ít người mặt mũi bầm dập, bởi vì gió kia cắt đánh vào trên mặt, tựa như bầu trời rớt xuống băng bạc, rất đau. Đi hoa tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói hôn đản tủ cổ tiểu thư không thấy bắt lại tiểu tử kia, đừng làm cho hắn chạy. Nhất định còn có đồng đảng hắc y thì bọn bảo tiêu sắc mặt dữ tợn, phát hiện tủ cổ không gặp về sau, mỗi người nổi gân xanh, đem xuyên thấu qua cũng ngăn chặn đứng lên. Xuyên thấu qua cũng hoảng liếu hoàng đầu, mới vừa báo cắt để hắn thực tại chịu không ít khổ. Mới vừa báo cắt là ai thả ra những thứ này đều không phải trọng điểm, tủ cổ đâu đi nơi nào bị tợ lạt mạ đoàn ép buộc sao, lẽ nào những thứ này bảo tiêu không phải tợ lạt mạ đoàn thành viên. Vừa rồi phát động báo cắt thần bí nhân mới là xuyên thấu qua cũng đông nhiên cho là mình mắc bẫy, tợ lạt mạ đoàn thiết kế để hắn cùng tủ cổ bọn bảo tiêu làm, sau đó ngâu sấn loạn cướp đi tủ cổ, hắn tự trách chính mình thức đốc, làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu, trên thực tế bị Diệp Manh gài bẫy xuyên thấu qua. Cũng vừa muốn đứng dậy, lại gặp đến bảo tiêu bọn đại hán thiết quyền, xuyên thấu qua cũng chỉ thân một người, coi như là thượng giới liên minh quán quân. Cũng không chịu nổi đám này tinh anh hộ vệ người đông thế mạnh, hắn tinh linh bị gấp 5 lần số lượng tinh linh áp chế, chính hắn cũng chịu khổ bảo tiêu đại hán vô tình quần đầu lập trào ngoại ô thành phố bên ngoài, đó là một chỗ bỏ hoang vườn kỹ nghệ khu, lập trào liên hợp hán, hiện tại đã không người, hoang phế hơn 10 năm, chu vi phần lớn. Đều là điện hệ cùng mặt đất hệ hoang dại tinh linh, chúng nó khi thì đi ra kiếm ăn, nhưng ở chứng kiến một đầu hung hãn xạ là mẹn sở về sau. Đều bản năng cảm nhận được sợ hãi, xa xa né ra. Tu cô, ngươi không nhận biết ta sao, nhìn dung mạo kia đoan trang xinh đẹp, giống như trước đây xinh đẹp tu cô, Diệp Mánh cũng là diện vô biểu tình mà nói. Cái kia tu cô nghiêng đầu một chút, nghi ngờ đánh giá Diệp Mánh, trong ánh mắt toát ra nồng nặc nghi hoặc, tựa hồ đang suy nghĩ thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là người nào. Nhưng càng là suy nghĩ, não hải trung Việt là không có có ấn tượng, chỉ chốc lát. Nàng màu xanh thẳm trong con ngươi xẹt qua một tia bạo lệ, cái này vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn là bị Diệp Manh bắt được. Diệp Manh trong lòng cười nhạt, hắn càng thêm xác định trước mắt tủ cổ là hàng giả. Tu cổ đối với xã là mẹn sở có một chút kiêng kỵ, nàng thoáng cách xa chút, đối với Diệp Manh lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Nô, lẽ nào chúng ta ở ký tên cho độc giả buổi họp bên trên đã gặp mặt sao, xin lỗi, ta miến nhiều lắm đây. Ta nhớ không rõ ngươi là ai. Diệp Manh khẽ như mày, tinh tế nhìn chằm chằm giả mạo tủ cổ, sinh lòng nhất kế. Diệp Manh bỗng nhiên vặn vẹo khuôn mặt, tiến lên trước một bước, tới gần tủ cổ, dử tận nói, ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua ta, nhưng trời ạ đêm đều cùng ngươi ngủ. Đi hoa tiểu nói vong không biết không, từ trên TV gặp lại ngươi ở trên sàn đấu tuyệt đẹp dáng người về sau, ngươi tựa như chớ trùng giống nhau gặm ăn ta trái tim nhỏ, lòng cho ngươi mà nhảy lên. Ta từ online lập tức của ngươi vách giấy, phòng ngủ của ta bên trong tất cả đều là của ngươi ạ phi, của ngươi ôm gối, mỗi ngày đi ngủ thời điểm, không có của ngươi ôm gối, ta nhưng là sẽ mất ngủ. Diệp Manh hoàn toàn đầu nhập vào si hán đại thuốc nhân vật, sinh động như thật diễn thuyết cùng với chính mình cỡ nào ái mộ tù cô. Xạ lạ mẹn sở tròn váng, chắt liêu chắt mắt nhìn Diệp Manh, lao đại đây là chuyện gì chỉ chốc lát, nó hiểu Diệp Manh dụng ý. Phối hợp Diệp Manh ngữ điệu ngẫu nhiên rít gào vài tiếng, có vẻ lão đại là cái thập thác bất xá đại si hán. Tu cổ cũng trợn tròn mắt, nàng là triệt để trợn tròn mắt, tình huống như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu. Lúc đầu nàng chỉ là vâng mệnh giả trang tủ cổ dẫn cái kia gọi xuyên thấu qua cũng giáo huấn luyện sư. Nguyên kế hoạch thực hành rất thuận lợi, tại sắp tiến nhập hoa lệ đại tái hội trường trước, mục tiêu nhiệm vụ xuyên thấu qua cũng rốt cuộc xuất hiện, đồng thời cùng mướn tới bọn bảo tiêu xảy ra xung đột. Lo lắng đến xuyên thấu qua cũng thực lực, bọn họ đem xuyên thấu qua cũng từ mười mấy tinh anh bảo tiêu bên trong thuận lợi cứu ra tủ cổ đốt cũng suy tính đi vào. Nguyên kế hoạch là xuyên thấu qua cũng sắp tủ cổ đưa không người địa phương, tủ cổ sấn hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm quay giáo một kích, trọng thương xuyên thấu qua cũng. Nhưng kế hoạch đến rồi mấu chốt nhất phút chốc, xảy ra ngoài dự liệu biến hóa. Hắn sao một cái tủ cổ phan cuồng, biến thái si hắn đưa nàng ép buộc, tựa hồ vẫn là cấp sắc. Giả tù cổ có nỗi khổ không nói được, định ra cái mưu kế này N đại nhân phỏng trừng đã biết nhất định sẽ thổ bắt lít máu đi, dù nói thế nào N đại nào tính toán năng lực kham thì chủ cấp máy tính, chính mình tính toán không bỏ sót danh xưng. Kết quả lần này hắn tự mình định ra trong kế hoạch, đến rồi khâu mấu chốt nhất, đột nhiên xông ra cái Si Hán thúc thúc đem giả tủ cổ cướp đi, như vậy cũng tốt bị đàng quay phim cảnh sát bắt cướp tràng cảnh lúc, diễn viên thổ phỉ người hầu chất uy hiếp diễn viên cảnh sát, sau đó chân chính siêu nhân hàng lâm, đánh ngất xỉu thổ phỉ, chẳng những ngoại ý muốn đập hiện trường đóng phim, còn bị thương trọng yếu diễn viên, để đạo diễn vừa tức vừa phiền muộn. Giả tù cổ mắt thần biến được lăng lệ, chỉ nhìn nàng thân hình thoát một cái, đó là bạch quang lóe lên. Diệp Mãnh đồng tử co rụt lại, đột nhiên lóe lên bạch quang lệnh ánh mắt hoa lên, trong lúc mơ hồ hàn mang hiện lên mi mắt. Là xạ mù rột bối sắc đao. Giả tù cổ lại đem tinh linh cầu giấu ở sâu đậm nhũ 787 trong khe, hoàng động dưới tinh linh cầu bắn ra ngoài, sấn tinh linh cầu bạch quang choáng váng địch nhân con mắt lúc, lấy bối sắc đao cấp tốc đánh chết. Cái này vốn là cũng là dùng cho đánh bất ngờ xuyên thấu qua cũng thủ đoạn, lúc này bị giả tủ cổ dùng để đối phó Diệp Mãnh. Có thể Diệp Mãnh là ai, thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư sao bị những thứ này tiểu thủ đoạn đắc thủ, hắn đã sớm làm xong một hệ liệt phòng ngự biện pháp. Xạ lạ mẹn sở tốc độ nhanh tới cực điểm, ở xạ mù rột bối sắc đao xẹt qua Diệp Mãnh lồng ngực trước, trực tiếp dùng lòng chi đuôi quét ngang qua. Răng rác một tiếng, bối sắc đao bị trọng kích nát bấy. Xạ mù rột bị hung hăng đánh bay, đánh tới giả tủ cổ nặng nề mà ném tới xi măng trên trụ đá, xạ mù rột lại đặt ở trên người nàng, đau đến một thời chậm bất quá khí đến, diện mục như khúc. Diệp Mãnh nghe răng cười, vén lên tay háo dự định làm ra dâm loạn cử động, hắn muốn nhìn một chút cái này giả tủ cổ đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Thú vị như vậy chàng cảnh do ẩn đại giả mạ tô ngộng huyễn đoàn trưởng tự nhiên cũng không chịu thiếu chàng. Giao ẩn thật to từ đuôi ba chung móc ra đại bản cục gạch cùng tấm ván gỗ, một cái móng vuốt nhỏ dơ đại bản cục gạch lắc lư, một cái khác móng vuốt nhỏ dơ tấm ván gỗ, trên đó viết nhìn bản chủ công đánh cho bất tỉnh ngươi, để master đem ngươi sờ sủ, sau đó giả làm dáng vẻ hung thân ác sát, lại không biết bộ dáng của nàng phá lệ hài hước cảm, để cái kia giả tủ cổ trường ra khỏi trong mắt. Ngược lại là mộng huyễn coi như có điểm đầu góc, biến thân thành mắt có một đạo dữ tợn vết xẻo ni đỏ kìm. Đem xạ mù rột ném ra, bắt lại giả tủ cổ đem nàng dơ lên đưa Diệp Mãnh trước mặt. Diệp Mãnh trắng dần liếc mắt, đối với mộng huyễn lộ ra tán thưởng, xem ra không có uổng phí nuôi cái này thẳng cật thẳng hát ra hỏa, thời khắc mấu chốt ngược lại là giúp một tay. Đại mỹ nhân, người ở đây hiếm thấy, thật sự là một cái lãng mạn hảo địa phương, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Mãnh làm bộ cười gần tới gần giả tủ cổ. Giả tủ cổ thật là có khổ không nói ra được. Nàng mắng to Diệp Mãnh vô sỉ, bại không 90 loại, làm sao cũng không tránh thoát ni đỏ kỉnh ràng buộc. Nhưng Diệp Mãnh tựa hồ càng ngày càng hưng phấn, mạn không 99 heo tay cọ đến rồi giả tủ cổ hung bộ phận bên trên. Cái này kêu là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, cưỡng gian hay sao bị đờ cờ lờ mờ mờ dừng tay. Hôn đản lúc này, một cái xương mặt xương mũi tao niên hô xích thở hổn hển, tựa ở trên cửa sắt duy trì thân thể lảo đảo muốn ngã, hung tợn trừng mắt Diệp Mãnh. Diệp Mãnh ngẩn người, nhận ra tên kia nguyên lai là bị chính mình gài bẫy xuyên thấu qua vậy. Không nghĩ tới bị một đám bị rèn luyện bảo tiêu bọn đại hán đánh thảm như vậy, còn có khí lực chạy tới, xem ra xuyên thấu qua cũng con lẳng lơn này nằm muốn cứu tủ cổ quyết tâm cũng là kiên định vô cùng. Phần 2 đến, câu 10 điểm cùng thập phần phiếu đánh giá đầy 1.000 VIP điểm hoặc 1.000 hoa tươi thêm một canh, sinh ra không thêm càng. Ta còn có việc ngày hôm qua bổ canh phóng tới 2 ngày nghỉ khắc cảm tạ âm 8903 24 100 VIP điểm khen thưởng.